Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 918, đào móc thân xác bảo tàng. Trồng thi như núi táng thần sơn chi đỉnh, thần mang hiện ra, hào quang vô tận, hình ảnh chuyển động quá nhanh, thời không kính chiếu ra hình ảnh, để các tộc cường giả hút vào khí lạnh, có chút người không có gì để nói. Đặc biệt là thần tiêu giáo cường giả sắc mặt âm trầm. Những này đều là bọn họ tài nguyên, hiện tại đang bị Tô Viêm bắt đầu tiêu xài. Hiện nay Tô Viêm hư hư thực thực sắp chết giấy rùa, nhưng là hắn lấy ra vô tận tài nguyên, không biết bao nhiêu hỗn độn bảo dịch bị Tô Viêm cho đốt, do đó dẫn đến táng thần sơn hiện ra chấn thế hình ảnh. Vô cùng vô tận năng lượng cội nguồn dâng lên, dường như trăm vạn núi lửa hợp lại cùng nhau bạo phát. Kia mênh mông hỗn độn khí nối liền trời mây, óng ánh đến mức tận cùng, mà đều có một con đầu hỗn độn đại long hiện lên. Ngang bàn ở bên trong trời đất, dâng lên hỗn độn lực lượng, năng lượng dồi dào làm người giận sôi. Tô Viêm đánh ra vô lượng gốc gác, giống như là vạn giọt hỗn độn bảo dịch đang thiêu đốt. Hình ảnh này chấn động lòng người, cho dù là thần vương đều đỏ mắt, nếu như có thể mang vô lượng tinh khí cho nuốt lấy. Tất nhiên tuổi thọ tăng vọt, gốc gác tăng cường, cái này xa xỉ thủ đoạn, quả nhiên là vạn cổ khó gặp, nhưng là hiện tại bị Tô Viêm cho kích hoạt. Hắn như là ngồi ở hỗn độn đại dương bên trên, trong thân thể lượn lờ tinh túy đến mức tận cùng hỗn độn lực lượng xuyên qua toàn thân của hắn. Không có thiên lý nha, thần vương đều xanh mặt, như thủy triều bốc lên hỗn độn bảo dịch. Xin hỏi các tộc đỉnh phong nhân kiệt có loại đãi ngộ này sao? Thế nhưng hiện nay đều bị Tô Viêm đánh ra đến, hắn muốn lấy nhất bá tuyệt tư thái vượt cửa ải. Lãng phí, quá lãng phí. Một kẻ đã chết đúng là quá lãng phí rồi. Một vài người cảm thấy Tô Viêm ở sắp chết giấy rùa, vọng tưởng lấy hỗn độn bảo dịch tiến hành kéo dài sinh mệnh. Không ai cảm thấy Tô Viêm đang trùng kích cửa ải. Thần tiêu giáo đến cùng trả giá bao nhiêu tài nguyên đem thiểm điện vương cho cứu ra? Có chút người con mắt nhìn phía thần tiêu giáo một đám sắc mặt âm trầm cường giả. Tổ điện những quần tộc này sắc mặt đều là không lành. Bọn họ cho Tô Viêm cung cấp bằng trời tài nguyên, may mà Tô Viêm bị vây ở tuyệt cảnh ở trong, bằng không thực sự là một cái phiền toái không nhỏ. Người nhanh chóng chết đi. Thần tiêu giáo cao tầng sắc mặt khó coi. Bọn họ trả giá so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tô Viêm bất quá đánh ra một phần mà thôi. Nếu như toàn bộ đều bộc phát ra, đủ khiến nửa bước đại năng đều đỏ mắt. Tô Viêm đầu đầy loạn tóc khoác vai, hắn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi bên dưới, chịu đựng đốt thế áp lực trong quá trình, mà ở mượn vô lượng hỗn độn bảo dịch rèn luyện thân xác. Vì sao lựa chọn ở đây vượt cửa ải? Bởi vì nơi này áp lực đủ mạnh, đầy đủ để Tô Viêm không đủ thể hiện ra. Nhưng mà Tô Viêm lấy nguyên thần nhào bắt được, lại lấy vô lượng tinh khí mạnh mẽ đúc lại thân xác. Hắn muốn đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực, lại đem tự thân nhân thể bảo tàng khai quật ra. Này cần thời gian rất dài, không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể hoàn thành. Có thể Tô Viêm chấp trưởng lượng lớn tài nguyên, đầy đủ hắn tiêu xài. Hắn thanh thản ổn định bế quan, cả người đều vắng lặng ở thân xác ở trong, yên lặng rèn luyện thân xác không đủ, tu bổ thiếu hụt. Thời gian chậm rãi trôi qua, dòng dã 3 ngày đi qua, Tô Viêm vẫn là cũng chưa hề đụng tới, mà hỗn độn bảo dịch tinh hoa chưa từng yếu bớt. Đây thực sự là chấn thế hình ảnh, rất khó tưởng tượng Tô Viêm sẽ tích lũy đến mạnh như vậy gốc gác. Chỉ có điều hiện tại thập đại hỗn độn đường nối, nhưng là không một chút nào yên tĩnh. Từ khi tòa thứ 9 hỗn độn thần sơn tạo hóa tản đi sau, còn lại các đại thần núi tạo hóa cũng lần lượt tiêu tan không còn một mống. Ngay ở ngày gần đây, đệ tam hỗn độn thần sơn thần mang đại thịnh, dường như đốt thế ngọn lửa hừng hực sinh ra, làm cho cả đệ tam hỗn độn đường nối tu sĩ đều thất kinh. Bọn họ ngóng nhìn hỗn độn thần sơn chi đỉnh, nhìn thấy đỉnh núi thật dường như thiêu đốt một dạng. Trời à, vạn linh thất sắc, nhìn thấy từng vòng vực ngoại thái dương đều rơi xuống. Bị biển lửa cho nuốt lấy rồi. Kia ở trong cũng dựng dục ra một cái bóng. Thần uy ngập trời, tắm rửa cửu thiên thần hỏa. Khí tức hừng hực không gì sánh được. Tản mát ra nhiệt độ đáng sợ. Hơi một tí đều có thể sấy khô đại dương. Khi hắn giác tỉnh đến mức tận cùng thời khắc, sau lưng đều có từng vòng đại nhật ngang trời hiện ra. Dương Khung, đại nhân vật đều bị kinh sợ. Đây là cửu dương giáo Dương Khung, nghịch thiên vượt cửa ải. Mọi người mơ hồ nhìn thấy, Dương Khung dường như hóa thành một đạo, đốt nứt hỗn độn hỏa diễm, tỏa ra đốt trời lực lượng, thiêu đến vòm trời sụp đổ rồi. Trời ạ, đây cũng quá đáng sợ rồi. Hiện tại cũng đầy đủ chứng minh. Năm đó Phượng Hoàng các vật đấu giá, hỗn độn hỏa căn nguyên, bị Dương Khung cho dung hợp rồi. Vậy cũng là thế gian mạnh nhất hỗn độn căn nguyên khí một trong. Hiện nay Dương Khung dung hợp vật ấy, vượt cửa ải thiên thần lĩnh vực, đủ để vấn đỉnh thiên hạ đỉnh phong nhân kiệt. Toàn trường sôi trào một mảnh. Thần tiêu giáo cường giả sắc mặt khó coi. Nguyên bản Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương là một cái lĩnh vực cường giả. Nhưng bây giờ thì sao? Dương Khung đã đứng ở loại này lĩnh vực ở trong, mà Thiểm Điện Vương còn ở gia tộc dưỡng thương. Chênh lệch này quá to lớn. Điều này làm cho bọn họ đối với Tô Viêm cực kỳ căm hận. Hận không thể nhìn thấy hắn hiện tại liền tan xương nát thịt. Hống. Lại là mấy ngày trôi qua, một tiếng trầm thấp tiếng gào, chấn động vạn núi, rung động chòm sao, phảng phất vạn thú chi hống, chấn vũ trụ chúng sinh nơm nớp lo sợ. Thanh thế này tựa hồ vạn thú chi vương thả ra ngoài. Lại là một cái tồn tại khủng bố vượt cửa ải thành công. Bắc yêu đại bạo phát thời đại đến, nằm dày đặc vảy màu vàng kim cao to thân thể. Lộ ra khủng bố yêu thần lực lượng, để rộng lớn vòm trời đại đạo đều tùy theo cộng hưởng. Mà ở trong quá trình, có người mơ hồ nhìn thấy, Bắc yêu giống như một đầu kỳ lân, tỏa ra hét dài một tiếng, đánh rơi xuống từng viên một trong vũ trụ mặt trăng, tràn ngập tuyệt thế bá chủ khí thế, chấn động đệ tam hỗn độn đường nối, bộ tộc ta Bắc yêu. Rốt cục bước vào thiên thần lĩnh vực. Ha ha ha ha. Bắc yêu bộ tộc cường giả cười to liên tục. Dù là ai đều có thể nhìn rõ ràng. Bắc yêu mạnh mẽ và cường thịnh. Khí thôn 10 vạn dặm. Yêu khí ngăn dọc. Chật ních thương vũ. Lượn lờ vô tận thần uy. Cũng có người ngờ vực. Lẽ nào Bắc yêu dung hợp chính là một tông kỳ lân cổ thú trong cơ thể thai nghén bản nguyên chi khí. Nếu như đúng là như vậy liền nghịch thiên rồi. Đây là không kém hỗn độn hỏa căn nguyên tuyệt thế vật chất. Thậm chí phi thường thích hợp Bắc yêu. Khoảng thời gian này, thập đại hỗn độn đường nối liên tiếp phát sinh chấn động mạnh. Đỉnh phong nhân kiệt, một vị tiếp một vị vượt cửa ải thành công. Càng có tuyệt thế dũng tướng hung hăng tiến quân thiên thần lĩnh vực. Có thể nói là một cái đại bạo phát thời đại. Rốt cuộc hỗn độn đường nối mở ra thời gian đầy đủ dài ra. Một ngày này cũng nên đến rồi. Tổ thiên chưa từng không đột phá. Có người ngờ vực, thứ 10 hỗn độn thần sơn không có động tĩnh quá lớn nha. Này gây nên một vài người bật cười. Tổ thiên đã sớm rời đi hỗn độn đường nối. Hắn căn bản không cần phải mượn hỗn độn thần sơn đột phá. Tổ điện ở hỗn độn phế khư nhưng là nắm giữ không ít vũ trụ bí cảnh. Một vài người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng liên tục cười khổ. Này thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Nhân gia tổ điện có vũ trụ bí cảnh, có lẽ hiện tại hỗn độn phế khư các đại thế lực bá chủ cũng mở ra tự thân quần tộc nắm giữ vũ trụ bí cảnh, tăng cường thế hệ tuổi trẻ thực lực. Thế nhưng 99% tu sĩ kế tiếp đều cần tìm vận may, thử nghiệm có thể không tìm tới một ít vũ trụ bí cảnh. Long tranh hổ đấu thời đại đến rồi, thế hệ trước cường giả cũng đều thổn thức không ngớt. Tạo hóa địa sắp chung kết, kế tiếp chính là các đại vũ trụ bí cảnh, thậm chí không trọn vẹn vũ trụ tranh bá chiến. Cũng có người dùng ánh mắt thương hại nhìn phía Tô Viêm, thở dài nói, đáng thương Tô Viêm, sinh tử vẫn không có làm rõ. Hắn bị vây ở trong tuyệt cảnh đã 10 ngày 10 đêm. Tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không nhịn được hắn như vậy đi tiêu xài. Kẻ thù của hắn đều bước vào thiên thần lĩnh vực, nhưng là Tô Viêm còn kẹt ở thần linh cảnh giới. Hắn tu hành hạ xuống một đoạn dài, tương lai rất khó đạt đến. Không sai, Tô Viêm ở Táng Thần Sơn thời gian đều 1-2 năm, nếu như ở không dưới núi, quá nửa là phế bỏ rồi. Một vài người lời bình, nói ra tự thân cái nhìn. Bắc Yêu bọn họ đối với Tô Viêm cũng dị thường quan tâm. Biết được Tô Viêm còn ở Táng Thần Sơn sau, nhất thời cười lạnh một tiếng, hy vọng hắn sống sót xuống núi thôi. Chúng ta ở con đường phía trước chờ hắn. Nếu như hắn sống sót hạ sơn, ta sẽ trở về. Truy cầu Bắc Yêu chiến tướng đều kích động trong lòng. Hiện nay Bắc Yêu thiên công thành công, chiến lực tăng gấp bội, lại một lần nữa đối mặt Tô Viêm. Tất nhiên có thể ở huy hoàng nhất thời đại đem Tô Viêm cho trấn áp rồi. Hiện nay, thập đại hỗn độn đường nối tình thế sáng tỏ, các đường bước vào thiên thần lĩnh vực tuổi trẻ cường già dồn dập xông vào mênh mông hỗn độn phế khư thế giới. Tương lai một khoảng thời gian, tuyệt đối sẽ có các loại có tính chấn động tin tức nhiều lần truyền ra ngoài. Đương nhiên hỗn độn phế khư cũng không hạn chế thần vương cường giả đi vào. Chỉ bất quá đối với có chút vũ trụ bí cảnh tới nói, đa số vũ trụ bí cảnh không chịu nổi quá mạnh sinh linh đi vào. Bởi vì năm tháng dài đằng đẵng qua đi, những vũ trụ này bí cảnh đều đi tới cực hạn. Một khi quá mức tu sĩ mạnh mẽ xông vào bên trong, rất có khả năng dẫn đến vũ trụ bí cảnh đổ nát. Ở hỗn độn phế khư ở trong, vũ trụ bí cảnh cùng không trọn vẹn trong vũ trụ thai nghén tạo hóa mới là bọn họ tất tranh hy thế bảo địa. Ở Táng Thần Sơn nơi này, hắn y nguyên bị chú ý. Bị chú ý, mà các thế lực lớn đều có tu sĩ ở đây lưu ý Tô Viêm hướng đi. Rốt cuộc việc quan hệ một cái sinh mệnh tuyệt địa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi một ngày, Tô Viêm đều bị lượng lớn hỗn độn tinh hoa tẩm bổ, rồi rửa máu thịt của hắn cùng gân cốt. Điều này cũng dẫn đến cơ thể của hắn sán lạn như thủy tinh, tinh khiết vô ngần. Tô Viêm thân xác trải qua phá nát, trải qua gây dựng lại, như vậy không ngừng tới tới lui lui, dường như trải qua rất nhiều lần thân xác luân hồi. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ hỗn độn tiên sơn đáng sợ uy thế trước mặt, để Tô Viêm không ngừng đánh nát trước thiếu hụt, tiến hành đúc lại tân sinh thân xác. Hắn cũng không biết tự thân nuốt lấy bao nhiêu hỗn độn bảo dịch. Nói chung Tô Viêm tiêu tốn đếm không hết tài nguyên. Cuối cùng hắn chậm rãi chống lại trong thiên địa áp bức uy thế. Thân thể của hắn mơ hồ bốc hơi, đánh xuyên qua vòm trời vạn tầng tinh huyết ánh sáng. Đùng, không tên, có âm thanh hiện lên. Ban đầu nghe tới lơ lửng không cố định, nhưng là thanh âm này một lần tiếp một lần hiện lên. Thanh thế cũng một lần so với một lần hùng vĩ. Phảng phất ngủ say viễn cổ sinh linh đang tỏa ra sinh cơ. Rất đột nhiên một loại biến hóa, để dưới chân núi vây xem tu sĩ đều dồn dập kinh hãi. Bởi vì bọn họ cảm thấy Tô Viêm như là tiến hành rồi một loại nào đó giác tỉnh. Đó là, sau đó bọn họ ngơ ngác, nhìn thấy bị vô lượng hỗn độn lực lượng bao vây cái bóng ở trong. Một trái tim óng ánh rừng rực, nó bị mở ra một loại nào đó tiên thiên tiềm năng. Một loại nào đó ẩn giấu thân xác bảo tàng, liền giống như bị sốc lên một cái cô đọng cổ vũ trụ. Điều này cũng dẫn đến vô lượng hỗn độn tinh hoa xuyên qua đến Tô Viêm trái tim ở trong. Quả tim này như là nuốt lấy một cái hỗn độn đại dương, chảy ngược đạo nội bộ thời khắc, mạnh mẽ nổ ra ẩn giấu thân xác bảo tàng. Làm sao có khả năng? Bọn họ tê cả da đầu. Này tính là gì? Tô Viêm tựa hồ lập tức nuốt lấy mấy ngàn cân hỗn độn bảo dịch mới nổ ra trong nhân thể ẩn giấu bảo tàng, phảng phất một cái vũ trụ mở ra, lại dường như một khẩu trống trời ở gióng lên, trong nháy mắt thiên băng địa hãm. Phốp, loại kia khủng bố uy thế, để rất nhiều người vây xem dường như diều đứt dây dồn dập bay ngang ra ngoài. Bọn họ miệng phun nghịch máu, trong cơ thể tinh huyết không ngừng được bốc lên, như là bị lôi điện bị chém trúng một dạng. Trời à, bọn họ run rẩy, đây là cỡ nào mênh mông tinh máu đang chảy chảy, dĩ nhiên tỏa ra cửu thiên thần lôi thanh âm. Trái tim lột xác, để Tô Viêm cả người đều thả ra dày nặng như thiên tinh hoa sinh mệnh, thật dường như một khẩu tiên lô đang thiêu đốt, thiêu đến thiên địa đều trưng thành một cái đại hắc động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.